Chương 1740, điện tâm đồ cảm ứng. Hô hô hô, cuồng phong lạnh lẽo bao phủ bầu trời, thổi đến người mắt mở không ra kia. Sương mù đen nhánh giống như ma khí, xâm nhiễm khắp nơi. Khuôn mặt Bách Lý Ngự Vũ ngưng trọng, trong mắt tản vẻ lo lắng. Phía sau nàng, chính là Thủy Nhược Hoa đang vịn lấy Sở Khuynh Thành còn đang thất thần, cũng đang đứng im ở nơi đó, vẻ mặt đầy ưu sầu. Thỉnh thoảng nhìn về truyền tông trận đã mở trận thức kia, gấp đến thân thể run rẩy. Đám người này, sao còn chưa tới, không phải đang xảy ra chuyện gì chứ? Tốc tốc tốc, bỗng nhiên, từng âm vang cỏ cây vang lên, Vũ Thanh Thu mang theo nhóm người bệnh Âu Dương Trường Thanh, lặn lội đường xa, chạy thoát tới nơi này, thế nhưng khi thấy mặt của ba người này, lại sững sờ, a, không phải các ngươi đã đi sớm rồi à, sao còn ở nơi này? Cô vợ ngốc của tên tiểu tử kia không chịu đi, nên ta quyết định ở đây chờ các ngươi, nếu có tình huống đột phát gì, thì cưỡng ép mang nàng đi cũng không muộn. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Bách Lý Ngự Vũ Sở Khuynh Thành ở sau lưng, sau đó vừa nhìn về phía mọi người, nghi hoặc nói, đúng rồi, hắn không có sao chứ. Hiểu rõ hắn trong miệng nàng là ai, Âu Dương Trường Thanh thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói, đi tìm Hải Yêu rồi, đoán chừng cũng không về sớm được, chúng ta vẫn nên đi trước đi. Cái gì, Hải Yêu? Đúng vậy à, chẳng lẽ ngươi không nhìn mảnh hắc vụ ở nơi xa kia sao? Gật gật đầu, Âu Dương Trường Thanh chỉ về cảnh tượng thảm đạm bị mây đen che phủ kia, chặn lại nói, đại tỷ, ngươi không biết à, vừa nãy Trác đại ca hắn thật lợi hại, đánh bại ba vị kiếm vương, khiêu chiến bất bại kiếm tôn, rồi lại tiêu sái chạy đi đánh Hải Yêu. Bất bại kiếm tôn kia đoán chừng cũng muốn chiến một trận cùng Trác đại ca, không để ý gì cả, rất vui vẻ đuổi theo rồi, cũng chui vào hắc vụ kia. Cái gì, ngươi nói lão tổ tông đuổi theo Trác phàm? Sợ hãi, Bách Lý Ngự Vũ hít sâu một hơi, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch. Bị lão tổ tông để mắt tới, tiểu tử kia còn đường sống sao? Tựa hồ nhìn ra lo lắng trong nội tâm nàng, Âu Dương Trường Thanh nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay một cái nói, đại tỷ ngươi đừng có gấp, cha ta nói, Hải Yêu kia đáng sợ hơn bất bại kiếm tôn cả vạn lần. Đại ca ta đã đi về hướng Hải Yêu, ngay cả Hải Yêu cũng không sợ, thì sợ gì bất bại kiếm tôn? Lại nói, có Hải Yêu một mãnh hổ như thế, bất bại kiếm tôn liền biến thành một con chuột nhỏ. Coi như đại ca gặp nguy hiểm, đó cũng là nguy hiểm từ Hải Yêu, để mà so sánh, bất bại kiếm tôn chính là tiểu vu gặp đại vu, có thể bỏ qua không tính, hắc hắc hắc. Khụ khụ khục, có ai khuyên người như ngươi không? Ho một tiếng, Vũ Thanh Thu hung hăng nguyết hắn một cái, mới nghiêm túc nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ nói, lãnh vũ kiếm vương, lời của Âu Dương Trường Thanh cũng không hoàn toàn là sai, Trác huynh không phải người lỗ mãng, hắn có chuẩn bị có thể đối phó Hải Yêu, thì tuyệt đối cũng có sức tự vệ. Mà lại có thể đối phó cả Hải Yêu, vậy thì một bất bại kiếm tôn thì càng không nói chơi. Đúng vậy à, người đừng lo lắng, muốn lo lắng thì cũng là chúng ta lo lắng mới đúng. Cha ta nói một khi bị hắc vụ của Hải Yêu ăn mòn, tất cả chúng ta đều phải xong đời. Hiện tại bọn hắn đang vào đó, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian chuồn mất cho thỏa đáng, đừng gây thêm phiền cho bọn họ. Hừ, quỷ nhát gan, muốn đi thì ngươi đi đi. Nghe thấy lời nói của Âu Dương Trường Thanh, Bách Lý Ngự Vũ hận không thể đá hắn một cái, quát mắng, ta không biết Hải Yêu kia khủng bố đến mức nào, dù sao sự lợi hại của lão tổ tông, ta rất rõ ràng. Không được, nếu thật hắn bị lão tổ tông để mắt tới, vậy ta phải đi cầu tình cho hắn mới được. Nghĩ tới đây, Bách Lý Ngự Vũ dừng bước chân, bỗng nhiên bay về hướng ngập tràn hắc vụ kia, đồng thời thanh âm căn dặn của nàng cũng truyền vào trong tai mọi người, các ngươi đi trước đi, dù sao ta đã hộ tống các ngươi đến đây, không phụ sự nhờ vả của người kia. Được rồi, bây giờ ngay cả đại tỷ cũng đi, chỉ còn lại đám thân già tàn tật chúng ta. Nếu như gặp phải phiền phức, chúng ta sẽ chết chắc a. Quay đầu nhìn mọi người, Âu Dương Trường Thanh bật cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm thông đạo truyền tông trận đã mở ra kia, thăm thẳm lên tiếng, vậy chúng nên đi, hay không nên đi, hay là đi đây? Ra mặt co lại, Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ thở dài, cái này có gì để nói, đi thôi, dù sao chúng ta ở lại cũng không làm gì được. Nói rồi, hắn đã là dẫn đầu đi đến thông đạo truyền tống, những người còn lại cũng theo sát phía sau. Chờ một chút, Vũ Sư Huynh, Khuynh Thành không chịu đi. Bỗng nhiên, Thủy Nhược Hoa lại vội kêu lên, chúng ta sớm đã đến nơi này, nhưng Khuynh Thành vẫn không chịu cất bước, giống như nàng không nhìn thấy Trác phàm trở về, thì tuyệt không chịu rời đi. Liếc nhìn nàng một cái thật sâu, Vũ Thanh Thu thở dài một hơi, chắc là trong tâm lý của Sở sư muội không yên lòng, nhưng lấy năng lực của Trác huynh, chúng ta ở lại nơi này cũng chỉ là kéo chân sau mà thôi. Đi, coi như cưỡng chế, cũng phải ép Sở sư muội rời đi, cứ định như vậy đi. Vừa dứt lời, Vũ Thanh Thu cho bọn người Diệp Lân một ánh mắt, bọn họ liền vội vàng gấp gáp đi đến bên người Sở Khuynh Thành, chuẩn bị mang nàng đi. Âu Dương Trường Thanh cũng xung phong nhận việc, rón rén đi vào bên người nàng, cười rực rỡ nói, đại tẩu, không có ý khác, đây cũng là muốn tốt cho ngươi, chắc đại ca cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện gì. Tuy nói bây giờ ngươi cái gì cũng không biết, nhưng... Đắc tội, nói rồi, mấy đại nam nhân đã bắt lấy đầu vai nàng. À, thế mà, ngay tại lúc này, từ nơi sâu xa, giống như có thiên ý, một âm thanh quen thuộc thê lương kêu to, đột ngột vang vọng bên tai Sở Khuynh Thành, vô cùng rõ ràng chân thực. Thân thể chấn động, đụng một tiếng, mấy tên nam tử đang trọng thương, đã bị oanh kích đẩy lùi ra ngoài. Bước chân Âu Dương Trường Thanh càng không đứng vững, đã ngã đặt mông trên đá hoa cương, làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt, sắp chảy ra nước mắt. Đại tẩu, ngươi không nên như vậy, chúng ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, sao ngươi lại dùng nguyên lực hộ thể đẩy chúng ta? Phải biết, bây giờ chúng ta đều già nua yếu ớt, thân thể bị trọng thương, cũng không chịu nổi một kích này của ngươi. Thế nhưng mặc cho hắn không ngừng kêu gào, mọi người còn lại của Tây Châu lại bỗng dưng trì trệ, sắc mặt khi nhìn về phía Sở Khuynh Thành đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì trong mấy năm này, sau khi Sở Khuynh Thành mất hết tâm trí, cái gì cũng không biết, cũng không vận chuyển công pháp, càng không khả năng chủ động chấn thương người khác. Nhưng hiện tại, nàng lại chủ động vận chuyển công lực. Nếu nói như vậy, nàng muốn khôi phục ý thức sao? Nghĩ tới đây, trước mắt mọi người cùng sáng lên, vẻ mặt mừng rỡ, Thủy Nhược Hoa kích động nắm cánh tay nàng, hưng phấn nói, Khuynh Thành, ngươi, Trác Phàm, nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất nàng lắp bắp phun ra cái tên quen thuộc này, trong mắt Sở Khuynh Thành thỉnh thoảng có thần quang thiểm động. Vẻ vui mừng trên mặt mọi người càng sâu, mọi người liếc nhìn nhau, lòng tràn đầy vẻ vui mừng. Thật sự là kỳ tích ha, hoặc nói đây là chỗ vĩ đại của tình yêu. Huynh đệ chúng ta phí hết tâm tư nhiều năm như vậy cũng không làm nàng tỉnh lại, chắc huynh mới chỉ ở chung mấy ngày với nàng cũng đã có dấu hiệu khôi phục lại. Đây thật là tâm bệnh cần tâm dược y, lần này chúng ta đã được chứng kiến. Mọi người hoan hỉ cổ vũ, Thủy Nhược Hoa càng vui đến phát khóc, chảy ra nước mắt kích động. Nhưng sau khi bờ môi của Sở Khuynh Thành run run, trong mắt lại tản ra vẻ hoảng sợ nồng đậm, thì thào lên tiếng Trác. Trác Phàm hắn gặp nguy hiểm, vừa dứt lời, nàng đã bước ra bước chân, bỗng bay thẳng về bầu trời, phóng tới trong hắc vụ nồng đậm kia. Chờ một chút, Khuynh Thành, khẽ giật mình, Thủy Nhược Hoa vội vàng vung tay lên, cũng vội bước chân đuổi theo, thế nhưng vừa định đề khí, lại phốc một tiếng, phun ra một miệng máu tươi đỏ thấm, lại rơi xuống. Mọi người ở đây thấy tất cả, cũng treo vẻ mặt lo lắng, muốn đuổi theo nhưng cũng không còn dư lực. Những người bọn họ đều bị 10 tên hoàng tử Bách Lý Cảnh Thiên đánh cho trọng thương, có thể đi đến nơi này cũng đã không tệ, sao còn lực lượng để lăng không phi hành. Nhìn bóng người lướt qua của Sở Khuynh Thành, tất cả mọi người đều lo lắng vô cùng, Âu Dương Trường Thanh nhịn không được thở dài, ai, thời điểm then chốt này, sao vị đại tỷ kia lại không ở. Đại tẩu nàng không bị thương tích gì, lấy cái thân già tàn tật của mình, sao có thể không chế nàng. Cái này không phải là, đang phát điên chứ, không phải bệnh điên, mà đang thất thần. Chỉ là thần trí nàng hiện giờ đã có chỗ khôi phục, nhưng sao lại rời đi? Mi mắt run run, hai con người Vũ Thanh Thu chuyển loanh quanh trái phải, suy nghĩ một chút, chợt nhìn về đám người nói, vừa rồi nàng nói Trác Phàm gặp nguy hiểm, các ngươi nhưng có nghe được cái gì không? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Âu Dương Trường Thanh từ chối cho ý kiến, nàng nghe nhầm, hay do yêu tư thành tật? Trác đại ca ở trong hắc vụ hải yêu kia, khẳng định có mạo hiểm, nhưng chúng ta sao có thể biết được? Không nói bây giờ chúng ta đang ở ngoài mấy cây số, coi như đứng trước hắc vụ kia, chúng ta cũng không biết được bên trong xảy ra chuyện gì, sao đại tẩu có thể chắc chứ? Điên, khẳng định là điên rồi, nếu điên thì tốt, chỉ sợ. Mí mắt hơi lắc một cái, Vũ Thanh Thu nhìn về phía xa xa, đầy vẻ âu no thở dài nói, chỉ sợ hai người họ cảm ứng được nhau, nếu nói như vậy. Trác huynh thật gặp đại nạn, nghe được lời này, trong lòng mọi người cùng run lên, nánh mắt khi nhìn về nơi xa, cũng dần ngưng trọng. Một phương diện khác, Bách Lý Ngự Vũ đang cấp tốc phóng về hắc vụ, lại chợt thấy bốn bóng người đang lao nhanh từ trong ra ngoài. Trong mắt ngưng tụ, giật nảy cả mình, bởi vì bốn người này không phải khác, chính là Bất Bại Kiếm Tôn cùng ba vị kiếm vương. Ách, có thể làm bộ như không nhìn thấy bọn họ được không? Thân thể Bách Lý Ngự Vũ hơi lắc một cái, nhìn xem hắc vụ đang vây nhốt Trác Phàm kia, lại nhìn về bốn bóng người quen thuộc này, trong lòng quanh đi quẩn lại. Nàng vốn muốn đi xem an nguy của Trác Phàm, nhưng lại bị bốn người này quấn lấy, cũng không thể làm được gì. Giống như trốn ôn thần, Bách Lý Ngự Vũ nhìn xem bốn phía, muốn chui vào đống phế tích kia. Thế nhưng, còn không đợi nàng có hành động, thật đen đủi, cặp tặc nhãn kia của Bách Lý Ngự Vân lại phát hiện bóng người nàng, quát to một tiếng, hô lên, a, đây không phải Ngự Vũ à, mau tới đây, lão tổ tông đang bị hương này. Chương 1741, mọi người chờ đợi. Tên Bách Lý Ngự Vân đáng chết này, sao mắt hắn lại tinh như vậy, chỉ một chút nữa lão nương liền có thể tránh thoát được các ngươi rồi. Cứ chờ đó, chờ lão nương tìm được cơ hội, thì nhất định sẽ chọc mù đôi tặc nhãn này của ngươi, dám phá hủy chuyện tốt của lão nương, hừ. Trong lòng oán thầm, Bách Lý Ngự Vũ rầu rĩ, nhưng lại không dám biểu hiện ra trên mặt, mà dùng vẻ mặt khiếp sợ bay nhanh về bốn người, nhìn về Bất Bại Kiếm Tôn quan tâm nói, cái gì, lão tổ tông trọng thương, sao có thể? Ba người các ngươi, sao không bảo vệ an toàn cho lão tổ tông? Sắc mặt buồn rầu, Bách Lý Ngự Vân bất đắc dĩ than thở, ai, chúng ta cũng đã cố hết sức, nhưng hải yêu kia lại quá lợi hại, chúng ta vốn không địch lại hắn. Hải yêu lợi hại đến vậy sao, ngay cả lão tổ tông cũng. Trong lòng hồi hộp, Bách Lý Ngự Vũ lo lắng, bởi nàng biết, Trác Phàm đang ở trong khu vực của hải yêu. Nếu ngay cả Bất Bại Kiếm Tôn cũng không phải đối thủ của hải yêu này, vậy chẳng phải Trác Phàm càng thêm chết chắc sao? Trong mắt nổi lên vẻ lo lắng, Bách Lý Ngự Vũ liếc nhìn thật sâu về hắc vụ kia, hai tay bỗng siết chặt. Có lẽ bởi vì trọng thương khiến cho lục cảm trở nên kém đi, giờ này Bách Lý Ngự Thiên cũng không cảm nhận được sự quái dị của Bách Lý Ngự Vũ, phốc một tiếng, lại phun ra một dòng máu lẫn lộn băng hỏa, bất đắc dĩ thở dài nói, hải yêu vô cùng cường đại, lão phu bình sinh không thấy, lần này thảm bại, cũng thật tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, đây chỉ mới bắt đầu mà thôi, một ngày nào đó, lão phu cũng sẽ... Phốc, nhịn không được lại phun ra một miệng máu tươi, sắc mắt Bất Bại Kiếm Tôn lại trắng bệch lần nữa. Lão Tổ Tông, ngài đừng nói chuyện nữa, chúng ta vẫn mau đi tìm chỗ yên tĩnh trị thương đi, thương thế lần này của ngài cũng không nhẹ. Bách Lý Ngự Vân nhìn thấy, thì vội vàng thuyết phục. Nhưng Bất Bại Kiếm Tôn lại khoác khoác tay, thở dài một hơi, sau đó dùng vẻ mặt kiên nghị thẳng tắp nhìn về hắc vụ phía sau lưng, bình tĩnh nói, không, lão phu không thể đi. Tuy lần này lão phu đã bại, nhưng lão phu vẫn muốn ở lại để chứng kiến kết quả của cuộc quyết đấu giữa cường giả kia, xem ai mới là người thắng. Cường giả quyết đấu, khẽ giật mình, hai mắt Bách Lý Ngự Vũ tỏa sáng, vội mượn cơ hội nghe ngóng, thế nào, lão tổ tông, trong kia còn có người đang chiến đấu với hải yêu sao? Hít một hơi thật sâu, Bách Lý Ngự Thiên không nói gì, Bách Lý Ngự Vân lại thở dài một hơi, nhìn về Bách Lý Ngự Vũ, có chút oán giận nói, Ngự Vũ, nói đến việc này, vi huynh không thể không nói hai câu với ngươi. Công tác tình báo của ngươi bị làm sao vậy? Cũng vì ngươi, chút nữa chúng ta liền chọc phải phiền phức lớn, toàn quân bị diệt, có biết hay không? Ta, làm sao? Sững sờ, Bách Lý Ngự Vũ nghi hoặc, khinh thường bĩu môi, Bách Lý Ngự Vân oán hận nói, ngươi còn mặt mũi để nói à? Có phải ngươi đã nói, tiểu tử họ Trác kia nhiều lắm cũng chỉ là dung hồn cảnh, không đáng để nhắc tới không? Ách, đúng vậy, sao thế? Còn thế nào được, ngươi có biết tiểu cô nương bên người tiểu tử kia đã có thể tùy tiện làm cho chúng ta tổn thất một cao thủ kiếm vương, ba người bọn ta thiếu chút nữa đã bị tiểu cô nương kia cạo chết, biết không? Hơi phẫn hận chừng nàng một cái, Bách Lý Ngự Vân đầy bụng ủy khuất, hai người khác cũng không ngừng gật đầu, sắc mặt bi thương. Khuất nhục, quá khuất nhục, bọn lại bị một tiểu cô nương đánh đến chạy trối chết, nếu để cho những người ở Trung Châu kia biết, thì sao bọn họ còn mặt mũi để hành tẩu giang hồ? Thế nhưng khi Bách Lý Ngự Vũ nghe xong, vẻ mặt nàng mờ mịt lắc đầu, các ngươi đang nói. Tước Nhi, tiểu cô nương kia thật đáng yêu, sao có thể lợi hại như vậy, đáng yêu, sao chúng ta không nhìn ra vậy? Ra mặt co lại, ba người Bách Lý Ngự Vân liếc nhìn nhau, trong lòng giận thầm, sau đó hung ác nhìn về nàng nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Tiểu cô nương người ta đã nghịch thiên như thế, sao phụ thân có thể kém được? Ngươi biết hay không, tiểu cô nương có thể đối phó cao thủ kiếm vương, thì lão cha lại càng có thể đối phó lão tổ tông. Mẹ nó, vừa ra tay chính là linh sủng đế vương thú cấp 9, người biết không, là đế vương thú cấp 9 đó, đoán chừng cho dù cửu kiếm vương hợp lực cũng bị giết đến không còn manh giáp. T, bỗng hít một hơi thật sâu, Bách Lý Ngự Vũ sợ hãi, cái gì, đế vương thú cấp 9? Đây không phải là linh thú chỉ thuộc về trong truyền thuyết thôi sao? Có thật à, còn là của hắn, thế nào, người không biết sao? Không biết, cho nên ta mới nói, tình báo của ngươi bị làm sao ý? Tức giận đến dậm chân. Bách Lý Ngự Vân thở hổn hển, sau đó dùng vẻ mặt nịnh hót nhìn về Bách Lý Ngự Thiên nói, may mà lão tổ tông thần thông cái thế, có thể làm thịt cả đế vương thú cấp 9, không hổ danh là bất bại của Nam Châu. Không để ý đến những lời vuốt mông ngựa của hắn, Bách Lý Ngự Thiên đang chìm đắm trong thung lũng nhân sinh, không còn để ý tới người khác. Trong lòng Bách Lý Ngự Vũ run lên, thận trọng nói, lão tổ tông cũng có thể làm thịt đế vương thú cấp 9, vậy tới phiên hắn, lão tổ tông đã làm gì hắn? Ách, trong lòng trì trệ. Thân thể Bách Lý Ngự Vân run lên một cái, vụng trộm nhìn về sắc mặt phiền muộn của Bất Bại Kiếm Tôn, sau đó lại trừng Bách Lý Ngự Vũ, phẫn nộ quát, hết chuyện để nói sao, từ nay về sau đừng nhắc nam nhân này trước mặt lão tổ Phong, phạm vào húy kỵ. Cái gì mà ta nói, không phải Vân ca ngươi đang nói sao? Ta chỉ nói tình báo của ngươi quá kém, thiếu chút nữa đã hủy hoại chúng ta, cũng không có nhắc lên việc này. Được rồi, thế mà, lời hắn chưa dứt, đã bị một tiếng gầm thét của Bách Lý Ngự Thiên đánh gãy. Hắn nhìn về hắc vụ nồng đậm kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc sau lão phu muốn đối chiến trực tiếp với hắn, lão phu cũng muốn đánh với hải yêu, liền tiến vào đại bàn của hải yêu kia. Sau khi lão phu đi vào, rõ ràng thấy hắn đã bị hải yêu đông cứng, ta liền khiêu chiến hải yêu, kết quả không đến một hiệp, ta cũng bị đông lại. Đợi khi lão phu tỉnh lại, đã giống như ba người bọn họ, đều bị trọng thương. Nhưng trước mắt lão phu lại đang diễn ra một màn kinh thiên, khiến cho suốt đời lão phu cũng khó mà quên được. Một màn gì, đây mới là chuyện nàng quan tâm nhất, Bách Lý Ngự Vũ vội nghe ngóng. Mí mắt hơi run lên, Bách Lý Ngự Thiên bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài, thăm thẳm lên tiếng, một màn đại chiến giữa Trác Phàm và Hải Yêu, tuy thực lực hắn còn chưa đủ, nhưng kỳ chiêu diệu thủ lại tầng tầng lớp lớp, ngay cả Hải Yêu cũng bị hắn đánh cho rơi vào thế bị động. Mà lại, khi đó Hải Yêu đã bị thương đến chin thành, khuôn mặt cũng bị biến dạng. Tuy ta không biết hắn làm sao đánh được, nhưng có thể khẳng định là hắn đánh Hải Yên đến bộ dáng này. Mà dư âm của cuộc chiến kinh thiên này làm vỡ ra lớp đống băng của chúng ta, nhưng chúng ta lại bị chấn thương đến như này đây. Có thể tưởng tượng, ngay cả một chiêu của Hải Yêu cũng không ăn nổi, lúc trước lão phu lại mạnh miệng đòi khai chiến, đoán chừng hiện tại đã bị biến thành cho bụi. Bất bại kiếm tôn, bất bại chỗ nào chứ? Trước kia lão phu thật là ếch ngồi đáy giếng, không biết sự to lớn của thế giới này. Trên mặt hiện lên vẻ yêu thương, ba vị kiếm vương còn lại cũng bất đắc dĩ cúi thấp đầu, lắc đầu không ngừng. Bách Lý Ngự Vân lại hung hăng liếc Bách Lý Ngự Vũ một cái, oán giận nói, nhìn đi, đây là tình báo mà ngươi cung cấp, một mãnh hổ lại bị ngươi nói thành một con mèo nhỏ, làm cho thiếu chút nữa bị mãnh hổ xé nát. Nghĩ tới đây, sống lưng của lão tử lại phát lãnh, hừ. Đã kinh ngạc đến ngây người, Bách Lý Ngự Vũ chớp chớp mắt to mê mang, nhìn về hắc vụ kia, trong mắt phủ đầy vẻ kỳ dị. Tiểu tử này, đáng sợ như vậy sao? Sao lúc trước không phát hiện được đây? Lão Tổ Tông, ngài muốn xem kết cục của trận chiến này, xem người thắng cuối cùng chi? Hay là Vân nên nhanh chóng tìm chỗ trị thương đi? Lúc này, Bách Lý Ngự Vân nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên, khom người nói. Mí mắt buông xuống, Bách Lý Ngự Thiên thăm thẳm lên tiếng, rất đơn giản, tuy chúng ta không nhìn thấy chiến sự, nhưng cũng rõ kết quả. Nếu Trác Phàm thắng, liền sẽ đi ra từ hắc vụ này. Nếu Hải Yêu thắng, hắc vụ này sẽ thối lui, sẽ không xuất hiện một bóng người, bởi vì tất cả mọi người đã chết sạch. Thối lui, sao không tiến? Ha ha ha, cho dù Hải Yêu thắng, cũng là thắng thảm, không thối lui trị thương, chẳng lẽ còn chờ nhân loại đến phản công, bắt hắn lại, xé thành cặn bã. Mỉm cười một tiếng, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên nhấp nháy tinh mang, bình tĩnh nhìn về phía trước nói, cho nên ta muốn ở chỗ này chờ kết quả, xem đối thủ ngày sau của lão phu là ai. Trong lòng run lên, ba vị kiếm vương liếc hắn một cái thật sâu, đều khẽ gật đầu, sau đó cùng hắn ở chỗ này chờ kết quả. Bách Lý Ngự Vũ cũng yên tĩnh đứng thẳng, cũng đang chờ đợi, nhưng nàng không phải đang chờ kết quả của cuộc chiến này, mà là đang chờ lấy hy vọng, nam nhân kia sẽ đi ra từ đoàn hắc vụ. Thế là, bất bại kiếm tôn cùng bốn vị kiếm vương đứng trước hắc vụ, vẫn đang chờ đợi, chờ đến kết quả mà mình mong muốn xuất hiện. Bạch, thế mà, đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp chợt lóe qua, xông vào hắc vụ, nháy mắt liền biến mất. Bách Lý Ngự Vũ nhìn thấy, khẽ giật mình, nàng này không phải đã đi qua thông đạo truyền tống rồi à, sao đột nhiên lại chạy tới đây? Đam đồ vật vô dụng kia, không mang nàng đi sao? À, thế mà có người chán sống, đi chịu chết như thế. Đồng thời, mấy người Bách Lý Ngự Vân cũng nhìn thấy thân ảnh kia, đều suy cười ra tiếng, lấy chiến đấu của Hải Yêu cùng tiểu tử kia, cho dù chúng ta bị cuốn vào cũng sẽ chết. Nữ nhân mới vừa lướt qua kia chỉ có tu vi hóa hư cảnh ngũ trọng, chút thực lực đó cũng muốn chạy vào, há không phải muốn chết. Ha ha ha, có lẽ nếu tiểu tử kia thắng, nàng sẽ an toàn. Nhưng nếu tiểu tử kia thua, Hải Yêu cũng sẽ không có bất kỳ lý do gì mà bỏ qua cho một nhân loại. Vậy cứ để nàng tự cầu phúc đi, ha ha ha. Ba vị kiếm vương trêu chọc, ánh mắt Bách Lý Ngự Vũ hiện lên vẻ giật mình lo lắng, muốn đi kéo nàng lại, nhưng rất nhanh liền loại bỏ ý niệm này. Ai, vốn cứu nữ nhân này, là vì tên tiểu tử thúi kia, nhưng bây giờ tiểu tử thúi kia cũng không rõ sinh tử, vậy sinh tử của nữ nhân này lại còn quan hệ gì với lão nương? Thôi, cứ để nàng đi đi, sống chết hay gì cũng không liên quan tới ta. Trong mắt chớp động hàn mang, trong lòng Bách Lý Ngự Vũ oán thầm, có lẽ nàng chết cũng là một chuyện tốt, ít nhất tên tiểu tử kia cũng sẽ không còn lo lắng cho nàng, ha ha ha. Chương 1742, Tứ Thánh Thú. A, băng phong trong biển tuyết, toàn thân Trác Phàm đều được bao phủ bởi liệt diễm màu đen, cháy hừng hực, tiếng kêu thê lương thảm thiết, càng vang vọng trên bầu trời. Tước Nhi ở một bên nhìn đến sợ hãi, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hải Ngao nói, Hải Ngao thúc thúc, này, đến cùng là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn được truyền thừa không minh thần đồng của thiên đế, nhưng không đủ công lực, mà cái lôi viêm màu đen này lại cực kỳ hung mãnh, đẳng cấp trên cả trí cao chi cảnh, rất khó khống chế. Có chút sơ suất, sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái bùng nổ, chính mình sẽ bị phản phệ. Song Đồng khẽ run, vẻ mặt Phong Thiên Hải Ngao ngưng trọng, vừa rồi hắn đánh với lão phu một trận, cực lực vận chuyển nhãn thuật đã là đạt đến cực hạn của không minh thần đồng, khó có thể khống chế lôi viêm cuồng bạo này lại được nữa, mà phản phệ bản thân. Chỉ là không biết, sao hắn lại có được lôi viêm cuồng mãnh này, ngay cả phong ấn của lão phu đều không có tác dụng. Nghe được lời này, Tước Nhi vội vã lên tiếng, Hải Ngao thúc thúc, diệt thế lôi viêm của cha ta, là tập hợp lực lượng dung hợp của tứ đại thánh thú mà thành, cường hãn dị thường, không gì có thể khắc chế. Cái gì, lực lượng dung hợp của tứ thánh thú, cái này sao có thể? Giật nảy cả mình, hai con người Phong Thiên Hải Ngao chuyển động loanh quanh, thăm thẳm lên tiếng, chẳng lẽ nói. Lão gia hỏa cửu u kia đã nghiên cứu thành công, đúng rồi tiểu tử, đến cùng ngươi được truyền thừa của ai? Vãn bối kế thừa, cửu u ma đế, a, thì ra là thế, lão gia hỏa kia lại thành công thật. Gật đầu, Phong Thiên Hải Ngao thở dài một hơi, khó trách lôi viêm này mạnh như vậy, lực lượng của tứ thánh thú dung hợp làm một, thế nhưng là tồn tại còn trên cả lực lượng của lão phu, khó trách lực lượng phong thiên của lão phu cũng không có hiệu quả. Hải Ngao thúc thúc, ngươi nghĩ biện pháp nhanh đi, nên làm cái gì bây giờ? Nghe thấy tiếng la chói tai của Trác Phàm, toàn thân cao thấp đều dấu hiệu bị hoa tan, Tước Nhi gấp đến sắp khóc, Phong Thiên Hải Ngao thấy vậy, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, vừa nãy tiểu tử này ra nhiều sức như vậy, là muốn gánh vác cừu hận của lão phu với nhân loại, nhờ vào đó để cứu tiểu kỳ lân, có khí phách anh hùng, lão phu bội phục. Nhưng nếu là trước kia, công lực của lão phu đại khái cũng gấp trăm lần hắn, có thể miễn cưỡng đè xuống bạo động của lôi viêm, nhưng giờ đây lão phu vừa bị long tức đan của lão long rửa ruột, người cũng biết, như nước với lửa, lão phu đã không thể ra lực lớn, sức nhỏ cũng vô dụng. Nếu không, vừa mới nhảy xuống, lão phu đã có thể phong hắn. Vậy nên làm gì bây giờ? Không có cách, lão phu đã thành dạng này, chính mình còn bị tàn tật, đã bất lực, ai? Bất đắc dĩ đong đưa cái đầu to lớn, Phong Thiên Hải Ngao cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Thấy tình cảnh này, nước mắt trong mắt Tước Nhi càng nhiều, khóc ào ào, nhìn thấy Trác Phàm bị thống khổ dày vò, nàng đã thương tâm gần chết, không kềm chế được. Hiu hiu hiu, thế mà, ngay lúc này, từng đạo tiếng xé gió lại vang lên, ba ánh kiếm xuyên qua hắc vụ nồng đậm, phóng tới Phong Thiên Hải Ngao, định thần nhìn lại, chính là ba thanh thần kiếm vứt bỏ bọn người Âu Dương Lăng Thiên bay tới. Tựa hồ cảm nhận được khí thức của Hải Ngao, ba thanh thần kiếm trong sương mù đằng đẵng, nhất thời tìm được phương hướng, cũng không đi tìm chủ nhân nhà mình, mà lại chủ động vây giết thánh thú to lớn này. Trong mắt co rụt lại, trong lòng Phong Thiên Hải Ngao hoảng hốt, vội vàng muốn chui vào nước, lại hoa một tiếng, Phong Thiên kiếm siêu một cái, một đạo hàn khí băng lãnh đã bắn vào dưới nước, đem toàn bộ thân thể hắn đóng băng trên tầng băng, không thể động đậy. Mà hai thanh thần kiếm khác, không chút chậm trễ mà xuyên qua đầu vai hắn phốc một tiếng, hai cột máu tươi đã phun tới chân trời. Giống, nhịn không được lớn lên giống một tiếng, Phong Thiên Hải Ngao tê tâm liệt phế, em gái ngươi, thừa dịp người bệnh, muốn lấy mạng người, như vậy quá không công bằng, lão phu là người bị thương, các ngươi lấy ba địch một, cũng quá không biết xấu hổ, chủ nhân nhà các ngươi dạy các ngươi như thế sao? Đinh đinh đinh, dường như đang phát ra tiếng giễu cợt, sau khi ba thanh thần kiếm tụ hợp lại tách ra lần nữa, phân về ba phương hướng, siêu siêu siêu đã để lại trên thân Hải Ngao một huyết động, làm hắn thống khổ đến không chịu nổi. Hải Ngao thúc thúc, ngươi sao thế, chỉ ba thanh kiếm mà thôi, hẳn cũng không lợi hại như vậy, sao ngươi? Thấy tình cảnh này, Tước Nhi giật mình, chặn lại nói. Sắp khóc, vẻ mặt Phong Thiên Hải Ngao biệt khuất nói, thánh binh này ta cũng không rõ, trước kia không có hấp thụ năng lượng của thánh linh khoáng, bản thân cũng không có uy lực bao nhiêu. Nếu là trước kia, lão phu có thể phong ấn trực tiếp bọn hắn. Nhưng hiện tại lại khác, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trong thân thể lão phu đang bị thủy hỏa tương xung, năng lượng hỗn loạn, căn bản không thể sử dụng lực lượng phong thiên. Mà thánh binh này lại rất sắc bén, lão phu sắp bị bọn hắn lăng trì, giống. Hải Ngao thống khổ kêu rên, đầy bụng biệt khuất, Tước Nhi thấy thế, càng thêm khẩn trương, vậy ta có thể hỗ trợ gì không, ta thay người đối phó một thanh thánh binh đi. Tuyệt đối đừng, coi như thánh binh này uy lực có hạn, nhưng thực lực ngươi không đủ, tới cũng chỉ bị chặt. Vội lúc lắc đầu to, ngăn cho Tước Nhi làm loạn, ngay sau đó Hải Ngao lại bổ nhào, tránh thoát kiếm phong của Phong Thiên Kiếm, rồi lại vỗ một cái. Thế nhưng thừa cơ này, hai kiếm khác đã xuyên thủng lồng ngực hắn, tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng, hai tay khó địch bốn quyền. Cho dù ba thanh kiếm này mỗi thanh làm hắn bị thương một chút, nhưng qua thời gian dài, cũng có thể làm chết hắn. Huống chi, trong đó còn có một thanh là khắc tinh của Phong Thiên kiếm, khiến cho hắn muốn chạy cũng chạy không được. Vừa nghĩ đến đây, hai mắt Hải Ngao đã đẫm lệ rưng rưng, sắp rơi xuống. Thật là thời thế bất lợi a, sớm biết như thế, hôm nay cũng không đi ra ngoài. Còn tưởng rằng nhân loại mở ra chiến tranh, hắn có thể thừa cơ đến thu hoạch chút ít. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, người bị thu gặt lại là hắn. Bà mẹ ngươi, đi ra ngoài không xem giờ hoàng lịch, quá khổ rồi. Hiu hiu hiu, ba thanh thần kiếm đang không ngừng bay múa trên không trung, đánh cho Hải Ngao kêu rên liên tục, Tước Nhi ở dưới nhìn đến khẩn trương. Hiện tại Hải Ngao là người duy nhất có thể cứu Trác Phàm, nếu hắn xảy ra chuyện gì, vậy thì Trác Phàm càng chết chắc. Nhưng, đối mặt với chuyện mà Hải Ngao cũng không thể địch, nàng lại càng thêm bất đắc dĩ. Không Minh thần đồng đệ thất trọng, hư không ấn. Thế mà, đúng lúc này, lôi viêm màu đen kia lại lóe lên ánh sáng màu vàng, đột nhiên hét ra một tiếng hét lớn, giống như ác quỷ từ trong cửu u. Ong ong ong, một chuỗi dài tiếng ngâm khẽ vang lên, không gian chấn động, toàn thân ba thanh phi kiếm chấn động, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn quay đầu chạy trốn. Thế nhưng đã muộn, dòng chảy không gian bỗng thiết chặt, trong nháy mắt đã đem ba thanh kiếm thần ép vào vị trí trung tâm. Sau đó, phạch một cái, thân thể chấn động, bịch một tiếng, đã rơi trên tầng băng, kiếm linh cũng bị phong ấn, không còn hơi thở. Thấy tình cảnh này, Phong Thiên Hải Ngao mới thở dài một hơi, yên tâm lại. Ba ba ba, a, nhưng cùng lúc đó, dưới từng đạo bạo hưởng, lôi viêm màu đen lại càng thêm điên cuồng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mắt trái của Trác Phàm đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị hóa thành hư vô. Mà không có mắt trái hạn chế, vô tận lôi viêm kia cũng ngăn không được mà tuôn ra, làm cho toàn thân Trác Phàm càng thêm thống khổ, khiến hắn gào rú không ngừng. Phụ thân, Tước Nhi thấy thế, càng thêm gấp gáp, trong hai mắt đã đẫm lệ rưng rưng. Hải Ngao liếc sâu hắn một cái, trong lòng do dự, trầm ngâm một chút, lại thăm thẳm lên tiếng, tiểu tử, vừa rồi cảm ơn ngươi, chỉ là không nghĩ tới, tự thân ngươi cũng khó đảm bảo, thế mà còn giải vây thay lão phu. Ha ha ha, nào có, cắn răng thật chặt, nỗ lực nín lại thống khổ của mình, Trác Phàm bật cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ta không phải giúp ngươi, chỉ là Trác Phàm ta không muốn nợ nhân tình, ngươi cứu khuyển tử, ta rất cảm tạ, vừa rồi cứ coi như ta trả ân cứu mạng của ngươi. Đều là thánh thú, đây là việc ta nên làm, chỗ nào cần ngươi báo đáp. Mí mắt lắc một cái, xã mặt Phong Thiên Hải Ngao ngưng tụ, thản nhiên nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ngươi cứu tiểu tam tử vì đều là thánh thú, nhưng hắn cũng là con ta, ngươi cứu con ta, thì ta báo đáp, không gì đáng trách. Trừ điểm này, thứ hai, cũng tư tâm của ta. Ta bị lôi viêm phản phệ, sớm có sở liệu, chỉ không ngờ là hôm nay mà thôi, mạng của ta đã sớm nên mất từ lâu. Chỉ là tiểu tam tử cùng Tước Nhi còn nhỏ, không thể bảo vệ bản thân. Muốn tìm người có thể tín nhiệm, chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Rất xin lỗi, lần này đến phiên ta phó thác, đôi nhi nữ này của ta cần phải có một chỗ dựa. Hải Ngao tiền bối cũng xem như trưởng bối của bọn họ, đáng giá tín nhiệm, hôm nay ta cứu ngươi cũng coi như là đang tích đức thay bọn họ. Chỉ mong ngày sau bọn người tiền bối quan tâm bọn họ nhiều một chút. Còn Tước Nhi, hôm nay ta chết, ngươi phải nhớ kỹ, sử dụng đại trận cứu chư vị tiền bối thoát ly khổ hải, đây là tương lai của các ngươi, cũng là con đường sống duy nhất của các ngươi. Có bọn họ trông nom các ngươi mới có thể an toàn hơn. Ta để lại cho các ngươi kế hoạch này, đi tìm Ngô Hải Nhiên của Hải Xuyên Thương Hội là được, ta đã bố trí sẵn tất cả kế hoạch. Phụ thân, bịch một tiếng, Tước Nhi quỳ rạp xuống đất, đã khóc không thành tiếng. Trác Phàm nhìn nàng thật sâu, lại mỉm cười, muốn lấy tay sờ cái đầu nhỏ của nàng, lại đột nhiên trì trệ, nhìn xem hắc viêm đang bao phủ đầy người, lại rút về, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh nhạt. Thôi, đời này của hắn đã chấm dứt, điều khác biệt cùng kiếp trước là, đời này của hắn có rất nhiều thứ, đáng giá. Nghĩ như vậy, Trác Phàm thở sâu, đã chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cố chịu thống khổ, nhưng trong lòng lại rất yên tĩnh. Một thế này, nhân sinh mặc dù ngắn, nhưng lại rất phong phú a. Nhìn chằm chằm tình cảnh này, Hải Ngao suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng một cái, quát to, tiểu tử, bây giờ từ bỏ cũng quá sớm, tuy lão phu không có biện pháp ngăn cản hắc viêm này, nhưng ta cũng có một vật có thể áp chế nó, tiếp lấy. Vừa dứt lời, Phong Thiên Hải Ngao nhấc lên thú chảo, hung hăng bóp đồng tử của mình. Chỉ một thoáng, máu tươi tuôn trào chảy đầy cả ao biển. Sau đó, đợi khi Hải Ngao lấy thú chảo xuống, bên trên là tròng mắt tản ra lam mang thăm thẳm, chiếu sáng rạng rỡ. Chương 1743, lam sắc quang mang. Hải Ngao thúc thúc, ngươi, thân thể chấn động, Tước Nhi kinh ngạc nhìn một quả tròng mắt đẫm máu kia, nhất thời sửng sốt. Nhếch miệng cười một tiếng, Hải Ngao cũng nhìn chăm chú vào con mắt này của mình, nhìn về vết sẹo nhàn nhạt kia, không khỏi thở dài một tiếng nói, tuy nói lúc trước con mắt này bị tiểu tử kiếm đế kia đâm một kiếm, có chút tổn thương, nhưng tốt xấu cũng là vật phong thiên của ta. Dùng nó để phong ấn hắc viêm của tiểu tử này, ngăn bạo tẩu, chắc cũng có thể. Thật, trước mắt sáng lên, Tước Nhi hớn hở ra mặt, Hải Ngao nhìn thấy cũng khẽ gật đầu, tuy trong hốc mắt vẫn đang chảy máu không ngừng, nhưng khóe miệng hắn lại xẹt qua đường cong vui vẻ. Trác Phàm cắn thật chặt răng, không lưu loát lên tiếng, Hải Ngao tiền bối, đa tạ xuất thủ tương trợ, nhưng để ngài hủy đi một con mắt, vãn bối vẫn rất băn khoăn. Ha ha, chỉ phế một con mắt mà thôi, không có gì quan trọng. Thờ ơ khoát khoát tay, Hải Ngao thở dài một hơi, vừa rồi ngươi thay ta giải quyết ba thanh thánh binh kia, nếu lão phu ngay cả một con mắt cũng không nỡ, há không phải giống như ngươi nói, có gì khác với những nhân loại giảo hoạt bị ổi kia. Lão phu, lại còn mặt mũi nào đi hận bọn hắn, tốt, chuẩn bị để lão phu phong ấn đi, lão phu cũng giống như ngươi, không muốn nợ nhân tình. Nói rồi, Hải Ngao đã ném nhãn cầu về trên không trung, song trưởng vừa dùng lực, một cỗ ba động vô hình phát ra, đem nhãn cầu kia kẹp ở giữa, sau đó nghe on gong ong, con người to lớn kia tản ra vòng hào quang lam nhạt óng ánh, sau đó dùng tốc độ mắt trần có thể thấy mà nhanh chóng thu nhỏ lại, sau cùng lại biến thành điểm sáng nhỏ như mắt người, bay về Trác Phàm. Mà những lôi viêm đang cường bạo kia, cảm nhận được khí thức băng lãnh của con người này, cũng thu liếm một chút, hơi bình tĩnh lại. Trên thân bỗng buông lỏng, không còn thống khổ như trước, Trác Phàm thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn về chỗ của Hải Ngao, khẽ gật đầu, yên tĩnh chờ hào quang màu xanh lam kia tiến vào trong cơ thể hắn, giúp hắn trấn áp hắc viêm cuồng bạo này. Hưu, thế mà, ngay lúc nhãn cầu kia đi đến trước mặt Trác Phàm, sắp đi vào trong, một đạo hỏa mang nóng rực lại giống như mũi tên rời cung, đụng một tiếng bắn ra ngoài, lập tức đánh bay nhãn cầu. Trong mắt co rụt lại, Hải Ngao kinh hãi, vội vàng duỗi cự trảo ra, tiếp lấy nhãn cầu bị đánh bay ra phía chân trời. Sau đó dùng vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, quát nói, ngươi làm gì vậy? Lôi viêm phá không, mi mắt run run, vẻ mặt Trác Phàm cũng mờ mịt, tại sao có thể như vậy, ta cũng không sử dụng. À, thế mà, lời hắn còn chưa dứt, hắn đã thống khổ ôm đầu kêu lên, hắc viêm trên thân oanh một tiếng, giống như đổ dầu vào lửa, bị bỏng càng thêm kịch liệt. Ngay sau đó, hưu hưu hưu, một chuỗi dài mấy đạo lôi viêm phá không, liên tiếp bắn ra. Trác Phàm bỗng ngẩng đầu, phảng phất như có súng đang bắn phá bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, lôi viêm khủng bố giống như vạn lôi lao nhanh, bắn ra không ngừng nghỉ, trong thiên địa đều là dấu vết của lôi viêm. Tước Nhi giật mình, cũng nhảy lên xuống, tránh né trận xạ kích khủng bố này, sợ dính vào người. Phong Thiên Hải Ngao thì càng đen đủi, hình thể quá lớn, muốn tránh cũng tránh không được, trong một lúc lại có mấy chục đạo lôi viêm nện vào người, oanh tạc làm cho hắn không ngừng kêu rên, trên thân lại lóe ra từng mảnh xương máu. A! Một tiếng tê minh nổ vang, Trác Phàm ôm chặt đầu, thống khổ càng sâu. Mắt phải lóe ra một đạo ánh sáng màu vàng óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, nhưng ánh vàng kia lại dần bị lôi viêm lan tới, ăn mòn kim sắc quang mang này, giống như có ý thôn phệ. Tước Nhi thấy vậy, thì càng kinh hãi, một bên tránh né xạ kích, một bên vội vàng nói, Hải Ngao thúc thúc, cha ta làm sao vậy, người nhanh giúp hắn đi. Ngao ngao ngao, đáng chết, hắc viêm của hắn bạo động, dẫn tới không minh thần đồng cũng bạo động theo. Một bên lớn tiếng gào thét, toàn thân co rút, Phong Thiên Hải Ngao một bên giải thích, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng, không minh thần đồng là tuyệt học của thiên đế, coi trọng một chữ không, nói trắng ra là đem mình làm vật chứa, phong ấn lực lượng mạnh mẽ vào trong, để bản thân sử dụng. Thế nhưng cho dù là hắn, năm đó nắm giữ cũng chỉ là hồng mông tử lôi mà thôi, nhưng hiện tại trong mắt tiểu tử này lại cất giữ diệt thế lôi đồng còn hơn cả tử lôi, công lực của hắn lại kém thiên đế nhiều như vậy, thì làm sao có thể phong ấn lực lượng mạnh mẽ này. Cho nên, trước khi hắn có thể phong ấn lôi viêm này, thì lôi viêm sẽ bạo tẩu, điên cuồng tuôn ra. Chỉ là vừa nãy chỉ mới lộ ra một chút, nhưng bây giờ lại sắp bị nổ nát. Vật chứa của không minh thần đồng sẽ bị bạo tẩu theo lôi viêm này, không bị khống chế. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất của tiểu tử này, nếu không minh thần đồng cũng bị hủy, hắn sẽ trở thành vật chứa mất đi năng lực cất giữ năng lượng, tất nhiên nhóm lửa tự thiêu, không người có thể cứu. Nghe được lời này, trong lòng Tước Nhi hoảng hốt, như vậy phải làm gì bây giờ? Người này, không thể cứu cha ta sao? Lúc trước có thể, nhưng bây giờ không được. Bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt Hải Ngao trần trừ, mi mắt nhăn thành một đoàn, lúc trước hắn có không minh thần đồng, tương đương với còn vật chứa, nhãn cầu của ta có thể giao phó cho thân thể hắn, cũng có thể trấn áp lại bạo động. Nhưng bây giờ, không minh thần đồng của hắn lại không bị khống chế, ngay cả vật chứa cũng không có,

Phong Thiên kiếm cũng cắm đến vị trí bên ngoài 3 mét của Sở Khuynh Thành. Sau cùng, phần thiên kiếm thuộc hỏa, hỏa tắc tinh tinh liệu nguyên, vào trận. Đinh, phần thiên kiếm cánh tay vung lên của Hải Ngao, cũng đã đi tới trên mắt trận. Thế nhưng đúng lúc này, lại xảy ra một vấn đề, một mắt trận còn lại phải làm sao bây giờ? Mi mắt hơi lắc một cái, vẻ mặt Hải Ngao do dự, nhưng rất nhanh, hưu một tiếng, một thanh trường kiếm màu đen đã xung phong nhận việc, đi đến trước mặt Hải Ngao, thân kiếm càng không ngừng rung động. Chương 1745, Đế cảnh đại đạo. Kình Thiên kiếm, nhìn chằm chằm nó rất lâu, Phong Thiên Hải Ngao cuối cùng mới nhận ra, giật mình, sao ngươi lại biến thành bộ dáng này, lão phu cũng sắp không nhận ra. Nhưng rất nhanh, hai mắt hắn liền tỏa sáng, trong lòng mừng thầm nói, đổi kiếm linh, đúng hay không? Đinh, phát ra tiếng ngâm khẽ, Kình Thiên kiếm kia vội vã gật thân kiếm. Khó trách, ta nói nếu ngươi thật là Kình Thiên kiếm, thì sao vừa rồi lại không vây công lão phu? Thì ra là thế, bên trong đã đổi chủ a, ha ha ha. Chậm rãi gật gật đầu, Hải Ngao cười lớn một tiếng, sau đó liếc nhìn về Trác Phàm, khen tiểu tử này thật có năng lực, có thể đổi cả kiếm linh trong thánh kiếm, để bản thân sử dụng. Khó trách, hắn lại là người thừa kế của thiên đế. Nếu đã như vậy, chắc hẳn ngươi cũng muốn cứu chủ nhân nhà ngươi, như vậy thì lên đi. Kình Thiên kiếm hóa phong, gió dục mây vần, vào trận. Phong Thiên Hải Ngao bỗng chỉ về phía trước, Kình Thiên kiếm kia liền siêu một tiếng, dựa theo phương hướng hắn chỉ, cấp tốc lao đến, đi đến cách Sở Khuynh Thành chỉ 3-4 mét. Chỉ một thoáng, ngay trong tích tắc bốn thanh kiếm thần rơi vào đại trận, toàn đại trận bỗng chấn động mãnh liệt, lôi viêm màu đen cuồn cuộn kia cũng siêu siêu siêu nhay lên người Sở Khuynh Thành, cấp tốc tụ về bốn thanh thần kiếm. Chỉ trong nháy mắt, bốn thanh kiếm thần đều biến thành lôi kiếm màu đen, phát ra ánh sáng rạng rỡ. Mà thân thể Sở Khuynh Thành cũng bỗng chấn động, dưới điều khiển, bỗng dưng lắc một cái, càng thêm điên cuồng mà hút lôi viêm từ trên thân Trác Phàm vào cơ thể mình. Kết quả là, chỉ thấy Sở Khuynh Thành dường như trở thành một máy hút bụi, không ngừng đem lôi viêm cuồn cuộn kia hút vào thân thể đến, mà lôi viêm còn dư thừa lại, thì chia sẻ cho bốn thanh thần kiếm hấp thu. Cứ như vậy, một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ đi qua, Trác Phàm chăm chú nhìn lôi viêm từ trên người mình, chuyển tới trên thân Sở Khuynh Thành, nước mắt đã lưng tròng, trong lòng kịch liệt đau nhức. Mà Sở Khuynh Thành cũng cố chịu đựng, nhưng thân thể dưới sự thiêu đốt của lôi viêm, đã dần dần sụp đổ, hóa thành hư vô. Thẳng đến một canh giờ sau, một tia lôi viêm sau cùng cũng đã được hấp thu, thân thể của Trác Phàm còn chưa kịp sinh ra lôi viêm mới, Hải Ngao đã tay mắt lanh lẹ vung lên cự trường. Trong mắt màu lam tựa như sao băng kia bay mạnh về mặt Trác Phàm. Ba một tiếng, liền tiến thẳng vào trong hốc mắt trái của hắn, tản mát ra hàn khí băng lãnh. Ong ong ong, tựa như đang sinh ra ác ý với vị khách không mời mà đến này, không minh thần đồng đã bạo tẩu, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, bảy bạo vầng sáng màu vàng óng phát ra hào quang óng ánh, nhất thời khuếch tán ra khí tức khủng bố cuồn cuộn. Bất quá, Trác Phàm chỉ luyện không minh thần đồng này đến tầng thứ 7, còn không có đạt đến cảnh giới chí cao. Nhưng con mắt này của Hải Ngao lại là phong thiên đồng tử chân chính của thánh thú. Mặc dù có chút tàn phá, nhưng vẫn có uy lực vô địch như cũ. Nếu ngay từ đầu liền phối hợp với lôi viêm có đẳng cấp cao hơn lực lượng của tứ thánh thú, phong thiên đồng tử này chỉ sợ cũng không làm gì được không minh thần đồng. Nhưng hiện tại, lôi viêm đã bị khu trừ hoàn toàn, ở đây chỉ còn không minh thần đồng thất trọng, không lật nổi sóng gió to lớn gì. Cho dù là thiên đế, chỉ khi hai tròng mắt hợp lực mới là mạnh nhất. Kết quả là, không minh thần đồng lại giống như yêu thiêu thân, Phong Thiên Hải Ngao quyết định thật nhanh, song trường đẩy về trước, gió lốc cuồng mãnh mang theo hàn khí lạnh thấu xương, đột ngột áp về mặt Trác Phàm. Mà Phong Thiên đồng tử cai cũng phối hợp mà phát ra từng đạo hàn quang, bao trùm lên hai con ngươi của hắn. Xì xì xì, cứ như vậy, trong nháy mắt, hai mắt Trác Phàm đều bị đông lại bởi một tầng băng mỏng, một đạo ấn thức quỷ dị, chậm rãi hiện ra ở giữa trán hắn. Mà ngay một khắc này, trước mắt Trác Phàm tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Bao quát cả tràng cảnh ái thê đang bị hắc viêm thôn vệ trước mặt. Hô, thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt Phong Thiên Hải Ngao vui vẻ, chăm chú nhìn về kiệt tác phía dưới, khẽ gật đầu, tiểu tử, hôm nay diệt thế lôi viêm đồng của ngươi bạo tẩu, dẫn tới không minh thần đồng cũng bị hao tổn, hai đại tuyệt học trong thời gian ngắn, chỉ sợ ngươi cũng khó nắm giữ mảy may. Hôm nay ta lấy Phong Thiên ấn quyết đưa ngươi để ngươi phong ấn hai mắt, cũng không phải để ngươi phế đi nó, mà là đợi ngày sau không minh thần đồng phục hồi như cũ. Đến khi ngươi tránh thức nắm giữ diệt thế lôi viêm, tự có phương pháp mở ra phong ấn này. Nếu không, lạm dụng lôi viêm có hại không lợi, lão phu làm như vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Khuynh Thành, tựa hồ không nghe hắn đang nói cái gì, Trác Phàm chỉ nắm thật chặt bàn tay của Sở Khuynh Thành, bên tai truyền âm thanh đốt cháy của hắc viêm, cái gì cũng không thấy, trái tim sớm đã bị đau như đau cắt, cắn môi đến đỏ thầm. Khuynh Thành, nàng trả lời ta, dù một câu cũng được, sao nàng lại muốn cứu ta? Không nói gì, Sở Khuynh Thành cứ yên tĩnh mà nhìn xem hắn, mặc cho thân thể đang bị lôi viêm màu đen kia thiêu đốt, lại không buồn không vui, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức sinh mệnh đã bị trôi qua nhanh chóng. A, à, nhịn không được giống to một tiếng, bờ môi Trác Phàm run rẩy, cuống họng sớm đã nghẹn ngào, nhưng trong hai con ngươi, dưới lớp băng kia, cũng không thể chảy ra chút nước mắt. Hải Ngao thấy cảnh này, cũng bất đắc dĩ thở dài, ai, nam nhân khóc cũng không phải tội. Lại đại bi thương, khóc một trận cũng tốt, bất quá, có vẻ như bây giờ ngươi cũng không có cái quyền này. Dưới phong thiên ấn của lão phu, không có đồ gì có thể chảy ra, mà lại. Tiểu cô nương này, cũng đã không cứu được, bớt đau buồn. Liếc sâu về Sở Khuynh Thành, trong mắt Hải Ngao cũng có chút kính trọng, nhân loại. Thật là sinh vật phong phú, tuy có người đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận, cũng có người để cho người khác kính nể. A, à, Trác Phàm khàn khàn tiếng nói, đã không nói ra một câu, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét, cả cái đầu nín đến đỏ bừng, dường như tâm lý bị đọng lại quá nhiều bi thương, không cách nào thổ lộ hết. Tước Nhi nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy phụ thân đang bất đắc dĩ dãy giụa, còn có mẫu thân Hương Tiêu Ngọc Vấn, cũng nhịn không được che miệng nghẹn ngào, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nhưng nàng không thể khóc thành tiếng, bởi vì làm vậy chỉ càng làm cho phụ thân thêm đau lòng, cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng. Dương mắt liếc ba người, Hải Ngao cũng bất đắc dĩ than thở. Tiểu Lôi Hoàng này thật là càng lúc càng giống nhân loại. Nhưng mà, ngược lại lão phu đối với việc này cũng không chán ghét như vậy, ha ha ha. Trong lòng lóe qua chút bi thương, Hải Ngao liếc sâu về thân thể Sở Khuynh Thành, đã bị lôi viêm thiêu hủy hơn phân nữa, mà vẫn đang thiêu đốt không ngừng. Đến lúc này thân thể coi xong, tiếp theo cũng chỉ còn một tia thần hồn sau cùng. Đợi thần hồn vừa diệt, người tận đăng khô, nhà đầu đi thong thả. Ngươi đã để cho lão phu đối với nhân loại, còn có một tia hy vọng sau cùng. Khuynh Thành, ông, thế mà, đúng lúc lời hắn vừa dử, Trác Phàm đã thương tâm tới cực điểm, một tiếng kêu rên, thẳng phá thương khung. Mà cũng ngay một khắc này, một tiếng không gian ba động lại vang lên, ở giữa hai con ngươi tràn ngập băng xương của Trác Phàm, lại hiện lên nước mắt bảy sắc, xông phá phong ấn băng lãnh này, trượt xuống từ khuôn mặt hắn. Trong mắt co rụt lại, Phong Thiên Hải Ngao giật nảy cả mình, làm sao có thể, dưới sự phong ấn của lão phu, ngay cả lôi viêm kia cũng không ra được, sao giọt nước mắt này có thể. Thế nhưng, sự thật lại là, giọt nước mắt này lại dưới ánh nhìn soi mói của đại thần này mà chạy ra khỏi kết giới, nghênh ngang chạy đến. Dường như bị đánh mặt, làm hắn cả kinh tới trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, chẳng lẽ thuật phong ấn của ta còn lỗ thủng sao? Cho dù có, nước mắt cũng không thể chạy đến đây đi. Hoàn toàn không chú ý tới âm thanh gào thét kinh dị của Hải Ngao, Trác Phàm thương tâm gần chết, dưới một tiếng giống to, đã không còn sức lực, không còn ý thức mà chậm rãi ngã xuống. Thế nhưng, thân thể hắn ngã trong thất thải hào quang lại lạch cạch chảy ra nước mắt, rơi vào thi hài còn chưa bị đốt sạch của Sở Khuynh Thành, nhất thời dung nhập trong cơ thể nàng. Ông, lại một đạo không gian ba động vô hình phát ra, kỳ tích. Phát sinh, một đạo hào quang bảy màu khuếch tán, chỉ trong nháy mắt, liền dập tắt hắc viêm ở bốn phía. Ngay sau đó, một đoàn ánh sáng màu trắng, dưới ánh sáng bao phủ, thi hài bên trong hiện ra, đi đến trước mặt Hải Ngao. Bất tử bất diệt, đế cảnh đại đạo, trong mắt co rụt lại, Phong Thiên Hải Ngao sợ hãi lần nữa, sau đó bất khả tư nghị chuyển hướng về Trác Phàm, trong mắt đều là mê mang, làm sao có thể, sao tiểu nha đầu này lại có đế cảnh đại đạo hộ thân. Theo lý thuyết, trừ thập đế ra, nghĩ như vậy, ánh mắt Hải Ngao nhìn về phía Trác Phàm, càng thêm nghiêm túc. Tiểu tử này, đến tột cùng thần thánh phương nào? Tước Nhi thấy vậy, cũng khẽ giật mình, chỉ về ánh sáng kia nói, Hải Ngao thúc thúc, cái này là cái gì vậy? Phàm có lĩnh ngộ trên thiên đạo, tự thành một phái, thành vì nhất đạo chi tổ, trở thành đại đạo đế quân, ngưng tụ đế cảnh đại đạo, trưởng khống một đạo trong chư thiên, đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. Sắc mặt ngưng trọng, Hải Ngao liếc nhìn thật sâu về hào quang bảy màu, thăm thẳm lên tiếng, thải quang này, chỉ có người trưởng đạo trong chư thiên thập đạo, cao thủ đế cảnh mới có thể nắm giữ, đế cảnh đại đạo cũng là đạo thống tự thân của bọn hắn. Chỉ cần đại đạo không diệt, thì chính là sinh sôi không ngừng. Thần hồn của tiểu nha đầu này lúc nãy bị thiêu đốt, nhưng lại được đại đạo cứu, vẫn còn một hơi. Trước mắt sáng lên, Tước Nhi vui vẻ, nếu nói như vậy, mẫu thân còn có thể cứu. Đương nhiên, đâu chỉ có thể cứu, có đế cảnh đại đạo này bảo hộ, thế gian người có thể diệt được nàng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mí mắt hơi hơi run run, Hải Ngao nhìn về Trác Phàm vì quá thương tâm mà té xỉu, thần quang trong mắt càng ngày càng kỳ dị, chỉ là tiểu Lôi Hoàng, cha nuôi này của ngươi đến tột cùng người nào, tại sao hắn có một đạo trong chư thiên thập đạo? Sững sờ,

chợt sững sờ, chờ một chút, những người này ta cảm giác không giống Trung Châu, bọn họ có sát ý với chúng ta. Thân thể run lên, mấy vị kiếm vương bỗng dưng sửng sốt, nhìn về phía ánh mắt những người kia, trong lòng nổi lên vẻ kỳ dị. Ồ, đúng thế, sao bọn họ lại chạy về phía chúng ta? Chương 1747, vây giết, bất bại kiếm tôn, em gái ngươi, hôm nay lão tử theo ngươi đại chiến 300 hiệp, có gan đừng chạy. Bất bại kiếm tôn, tên chó chết, ngươi hại lão tử hôm nay phải chết thảm ở chỗ này, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất bại kiếm tôn, hôm nay lão tử cùng ngươi không chết không thôi, muốn lấy đầu ngươi làm cái bô, để mạng lại đi. Biết kết cục pháo hôi của mình, bọn họ chẳng thèm để ý đến tính mạng, trước khi chết chửi cho đã rồi tính sau. Bình thường không phải bất bại kiếm tôn ngươi trâu bò lắm sao, không phải thiên hạ vô địch à? Không ai dám làm trái ý ngươi, nhưng bây giờ lão tử đều phải chết, muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy, ngươi ngăn được sao? Kết quả nhìn thấy một mảnh đen kịt hô lớn, biển người như mưa giông gió bão bao trùm tới, ngươi một câu ta một câu, hùng hùng hổ hổ, tranh giành làm anh hùng hảo hán, giống to mắng chửi. Ngôn ngữ ộ uế truyền đến tai bất bại kiếm tôn cùng mấy vị kiếm vương, khiến mấy nhân vật cao cao tại thượng, trong nháy mắt nghe mà mắt trợn tròn. Đám gia hỏa này đến tột cùng là ai, thật có gan, tổ đội đến chửi bóng chửi gió. Ngay cả cao tầng bốn châu gặp lão tổ tông cũng tỏ vẻ thấp kém, không dám nói năng cuồng vọng, đám tiểu lâu la này lại không biết tốt xấu, há miệng ngậm miệng cũng không có một câu sạch sẽ, thật sự là không muốn sống mà. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, đám người này vốn không muốn sống. Một đám ngay cả mạng cũng không muốn, ngươi lấy gì hù bọn họ. Bách Lý Ngự Thiên mạnh mẽ bước lên, đạp trên bụi mù khom người chắp tay nói, lão tổ tông, để thuộc hạ đi lên chiếu cố bọn họ một chút, để bọn họ phải hối hận vì sự cuồng vọng của bản thân. Không, bỗng dưng khoát tay, ánh mắt Bách Lý Ngự Thiên trở nên băng lãnh, chậm rãi lắc lắc đầu, bọn họ mở miệng mắng là lão phu, như vậy mạng của bọn họ phải do lão phu gặt lấy. Hừ, thật là một đám không biết sâu cạn, ngay cả lão phu cũng dám nhục mạ, để bọn họ nếm thử, làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Vừa dứt lời, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên lập tức ngưng tụ, phách thiên kiếm trong tay bỗng nhiên tản mát ra lôi mang sáng chói, toàn bộ bầu trời biến thành sấm sét màu tím. Một lúc sau, hắn nâng kiếm chĩa về phía mấy chục ngàn người giang chạy về phía mình, hung hăng quét qua, hét lớn, hừ, các ngươi nghĩ đám các ngươi là tên họ Trác hay Hải Yêu, lại dám khiêu khích lão phu, quả thực không biết trời cao đất rộng. Ầm ầm, một kiếm vung lên, thiên địa sụp đổ, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu tím như mũi tên rời cung, vèo một tiếng liền xẹt qua trước mặt mọi người. Nơi tiếng sét theo kiếm mang đi qua, nhất thời cuốn những người cuồng ngạo này vào trong biển sấm sét, trong nháy mắt, tiếng gào rú thê thảm vang lên, toàn bộ hóa thành mây khói, biến mất không thấy tăm tích. Chờ khi bụi mù tán đi, đưa mắt nhìn qua, trên đất đã hoàn toàn biến thành một vùng cháy đen, ngay cả một thi thể hoàn chỉnh cũng không thể tìm thấy. Chỉ một chiêu mà thôi, mấy chục ngàn cao thủ phút chốc vẫn diệt. Cao thủ đệ nhất năm châu bất bại kiếm tôn, trước mặt Phong Thiên Hải Ngao tuy yếu nhưng trước mặt tu giả phàm giai, lại tồn tại như một vị thần, ai có thể là đối thủ kiếm phong. Lão tổ tông thần công cái thế, đệ nhất thiên hạ thật đúng với danh quy, ha ha ha. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Ngự Vân vội vàng chắp tay, kịp thời vuốt mông ngựa. Thế nhưng lời này nếu lúc trước hắn nói còn hữu dụng, bởi vì khi đó, bất bại kiếm tôn thật cho rằng bản thân là thiên hạ vô địch. Nhưng bây giờ, ngay cả dám dùng đều không có. Sau khi nhìn thấy Hải Yêu và Trác Phàm chiến một trận, Bách Lý Ngự Vân lại vuốt mông ngựa trần trụi như thấy, vang vào trong tai bất bại kiếm tôn, chẳng khác nào lời sỉ nhục, người nói mát sao. Ba, vung tay tát một cái vang dội, Bách Lý Ngự Vân nhanh chóng bị đập bay ra ngoài trăm thước, phun ra một miệng máu đỏ thẫm. Khi đứng dậy, nhìn về phía lão tổ tông vẫn mờ mịt không hiểu, không biết chính mình sai ở chỗ nào. Khụ khụ khục, Bách Lý Ngự Thiên ho khan vài tiếng, lại ho ra một ngụm máu, giơ máu trong tay cho hắn nhìn, sắc mặt giận dữ, đây chính là thần công cái thế, đệ nhất thiên hạ mà ngươi nói sao? Ta nhổ vào, con mắt ngươi mù à, ngươi không thấy Hải Yêu cường đại thế nào sao? Lão phu làm gì được tính là đệ nhất thiên hạ? Dạ, lão tổ tông, lão Hải Yêu là quái vật, trong nhân loại ngài vẫn là. Đánh rắm, đệ nhất thiên hạ có chia người cùng quái vật sao? Vậy vì sao Trác Phàm có thể khiến Hải Yêu trọng thương còn lão phu lại không thể? Hừ, hung hăng vung tay lên, bất bại kiếm tôn liếc nhìn hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lão phu chỉ muốn đối thủ có thể chiến một trận, không cần loại người ở bên cạnh vỗ mông ngựa, hiểu chưa? Vâng, lão tổ tông, mọi người gật đầu vâng dạ, khom người đáp, câm như hến. Bách Lý Ngự Vân cũng vội cúi đầu, biểu thị đã hiểu, không dám nói thêm một câu. Khụ khụ khục, nhìn bọn bọ thật sâu, bất bại kiếm tôn lần nữa che miệng ho khan. Khi ở băng Ngọc Sơn,

hai vị kiếm vương bình thường, ba vị kiếm vương trọng thượng mà đối mặt với chiến lực hợp kích của hai châu với trên 100 triệu nhân mã sĩ tử luân phiên tấn công, cũng có chút lực bất tòng tâm. Tuy nói những tử sĩ này không đả thương được bọn họ, nhưng không ngừng làm hao mòn, khiến nguyên lực bọn họ tiêu hao rất lớn, một ngày, hai ngày, ba ngày. Một lúc sau, bọn họ bắt đầu choáng váng hoa mắt, dường như nguyên lực bị khô kiệt. Thế nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ tiêu diệt 30 triệu tử sĩ, đằng sau còn có gấp 3 nhân mã chờ. Hoàn toàn không biết số lượng nhiều như vậy, mấy người kiếm tôn kiếm vương đối mặt với viễn cảnh không thể giết hết đối thủ, cuối cùng cũng rơi vào hiểm cảnh gian nan nhất. Không chỉ sức lực cạn kiệt, ngay cả tinh thần cũng suy yếu không ít. Bách Lý Kinh Vĩ đáng chết, không phải ngươi nói lập tức có thể đột phá biên cảnh Bắc Châu, trợ giúp chúng ta sao? Làm sao chúng ta cảm giác tất cả chiến lực Bắc Châu đều tụ tập đến nơi này, ngươi chết ở đâu rồi? Ngửa mặt lên trời gào thét, Bách Lý Ngự Vũ ngăn không được phẫn nộ, hung hăng cắn chặt hàm răng. Những kiếm vương còn lại cũng phẫn hận, hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ bừng. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng mưu đồ của Bách Lý Kinh Vĩ, nhưng lần này, chẳng biết tại sao lại rơi vào tử cảnh như vậy. Bách Lý Kinh Vĩ bố trí kế hoạch liên kích bốn châu, không biết đã xảy ra rắc rối gì rồi. Trong lòng mọi người hò hét, ánh mắt mê mang, thế nhưng bọn họ lại làm sao biết, trong lòng bọn họ vội vàng nhưng Bách Lý Kinh Vĩ lại vội hơn bọn họ nhiều. Lên, lên, lên, nhất định xông qua biên cảnh, xé mở lỗ hổng Bắc Châu không tiếc bất cứ giá nào. Khu vực biên cảnh Bắc Châu, hai mắt Bách Lý Kinh Vĩ đỏ thẫm, toàn thân run rẩy, chỉ chỗ chiến trường khói lửa mà gào thét, răng bị nghiến như sắp vỡ vụn. Trác Phàm, tên vương bát đản nhà ngươi, không ngờ lại đưa ra kế độc ác như vậy, phá hủy con đường sau này của bản tướng tuyệt đối không để ngươi yên. Không biết mấy người lão tổ tông thế nào rồi, 6 ngày, bị vây nhốt 6 ngày, với chiến lực gần 100 triệu người, còn có ba thanh kiếm thần, lão tổ tông không sao chứ. Vừa nghĩ đến đây, hai mắt Bách Lý Kinh Vĩ đỏ bừng, giống to liên tục lên, không tiếc bất cứ giá nào, tiến lên cho bản tướng, em gái ngươi, đám phế vật này. Hống, theo tiếng nói hắn truyền vang, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời, đan thanh sinh tay chỉ trời không, bổ một kiếm xuống phía dưới, ầm vang lên, mấy trăm cao thủ quy nguyên hậu kỳ kêu rên một tiếng, trong nháy mắt mất đi sự sống, cửa thành liên tục rung chuyển, khó có thể duy trì. Đinh đinh đinh, từng tiếng đàn êm tai vang vọng trong mỗi góc chiến trường, nhưng rất nhanh tiếng đàn này đột nhiên biến mất, lập tức hóa thành 7 đạo kiếm khí dị sắc, hung hăng bay về phía mọi người, soạt một tiếng, trong nháy mắt có mấy trăm cao thủ bị cắt chia 5 xẻ 7, máu thịt be bét, đã chết rồi. Tiếp đó, tiếng đàn lần nữa vang lên, nam tử mặc áo trắng vẫn yên tĩnh đánh đàn trên chiến trường, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Là Cầm Sắt Kiếm Vương, cẩn thận với thất âm vô hình kiếm của hắn. Một tên cung phụng Bắc Châu nhận ra hét to một tiếng, thế nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Thượng quan Phi Vân đứng trên không trung, thu hồi kiếm chỉ, lạnh lùng nhìn hết thảy phía dưới, hừ hừ nói, phía trên chiến trường này có 4 vị kiếm vương, chỉ cẩn thận một mình Cầm Sắt Kiếm Vương sao? Ba chúng ta không phải là người sao? Thì đúng vậy, cái tên Cầm Sắt Kiếm Vương này rêu rao quá thể, trên chiến trường mà đàn cái gì? Lúc này, Tử Kiếm Tiên cũng nhếch miệng cười một tiếng, đến trước mặt Thượng quan Phi Vân, cười hắc hắc nói, có phải chúng ta cũng nên phô trương sự xuất sắc của mình không? Nếu không danh tiếng đều bị tên đánh đàn cướp đi, đến lúc đó Bách Lý Thừa Tướng trách tội xuống, lại nói chúng ta không tận lực. Dù sao sau này Lão Phu cũng không muốn hắn đuổi theo Lão Phu lải nhải không ngừng, ha ha ha. Cười to một tiếng, Tử Kiếm Tiên liền phun ra một ngụm rượu, sau đó ánh mắt ngưng tụ, chỉ xuống phía dưới, ầm một tiếng. Toàn bộ hớp rượu biến thành biển lửa vàng rực, hóa thành từng đạo kiếm vũ, quét ngang hết thảy, trong nháy mắt liền diệt sát gần ngàn cao thủ. Thấy cảnh này, Thượng quan Phi Vân cũng có chút hồi hộp, thở dài, Tử Kiếm Tiên, người đã lĩnh hội Nam Châu phần thiên kiếm rồi, quả nhiên giết người dùng lửa vẫn dễ dàng hơn. Hai, chuyện cũ không dám nhớ lại, bất đắc dĩ lắc đầu, Tử Kiếm Tiên nhịn không được thở dài, năm đó ta cùng Mộ Dung Liệt lấy rượu luận giao, cũng xem như hảo hữu chi giao. Hắn rất hào phóng để Lão Phu lĩnh hội phần thiên kiếm một năm, mới có công phu của Lão Phu hôm nay. Nhưng không nghĩ tới, Phật đổi sao rời, không biết bây giờ hắn còn tặng rượu ngon cho ta không? Hừ, chờ ngươi lấy được Nam Châu, rượu nhà hắn không phải đều là của ngươi sao? Hai, hảo hữu tặng rượu khác cường đạo trộm rượu, cái này còn có ý nghĩa gì chứ? Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong mắt Tử Kiếm Tiên có chút lo lắng, yêu thương. Đến lúc này rồi, nhìn thấy hai đại kiếm vương còn đứng trong mây trò chuyện không đâu, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ lấy bọn họ giống to, Thượng quan Phi Vân, Tử Kiếm Tiên, bản tướng bảo các ngươi tới đây hội tụ à, còn không đánh cho ta. Được, lại bị tiểu tử này giật tóc, phiền chết đi được. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tử Kiếm Tiên thở dài,

Cái gì, người chính là Bách Lý Kinh Vĩ? Mọi người vừa hoảng hốt hỏi, người làm sao lại đột nhiên đi vào bên trong Bắc Châu, còn xông đến cứ điểm tạm thời của Hải Minh Tông cứ chúng ta? Người đâu, mau bắt hắn. Vừa dứt lời, Bộ Hành Vân nhất thời khoát tay, nhanh chóng chụp Bách Lý Kinh Vĩ, hét lớn, ha ha ha. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, lần này chúng ta chẳng những có thể bắt được Bách Lý Ngự Thiên Trụ Cột Kiếm Tinh, còn bắt được đệ nhất cố vấn kiếm tinh Bách Lý Kinh Vĩ, xem ra ngày kiếm tinh xuống dốc không còn xa. Vừa dứt lời, bên ngoài âm thanh gấp gáp vang lên, ngoài chướng đệ tử Hải Minh Tông nối đuôi nhau mà vào, bao vây người tự tiện xuông vào chướng này. Khoan đã, thế nhưng ngay khi một trưởng của Bộ Hành Vân sắp tới bên cạnh hắn, Bách Lý Kinh Vĩ hét lớn một tiếng, một trưởng kia bỗng dưng dừng lại, chăm chú nhìn người trước mặt, nói, Bách Lý Thừa Tướng, ngươi lại có hoa chiêu gì? Hừ hừ, tuy người có trí tuệ vô song, chứ danh Nam Châu, nhưng bản thân lại là thư sinh yếu đuối, thực lực không được tốt lắm. Đã như vậy, các người có gì phải khẩn trương? Bách Lý Kinh Vĩ cười quỷ dị, nhún nhún đầu vai chăm chú nhìn mấy người Lăng Vân Thiên, nhẹ nhàng lên tiếng, Lăng Tông Chủ, hôm nay một người yếu ớt như bản tướng, thân không mang binh tốt, hộ vệ, tiến đến quý địa chỉ muốn nói chuyện mà thôi. Nếu không đồng ý xem như ta tự chui đầu vào lưới, chịu đựng xử trí. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi nhiều tuyệt thế cao thủ như vậy, trên địa bàn của chính mình còn sợ một thư sinh trói gà không chặt như ta sao? Để ta nói mấy câu sau cùng cũng không cho sao. Bộ Hành Vân quay đầu nhìn về phía Lăng Vân Thiên, trưng cầu ý kiến hắn. Lăng Vân Thiên trầm ngâm một chút, ho nhẹ vài tiếng, lại suy yếu phất phất tay, những đệ tử Hải Minh Tông xông tới cũng cùng nhau lui ra ngoài. Bộ Hành Vân cũng oán hận nghiêng đầu, trở lại bên cạnh Lăng Vân Thiên, hùng hùng hổ hổ nói, để xem ngươi ra hoa chiêu gì, hừ. Bách Lý Kinh Vĩ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ ấm áp. Như vậy Bạch Lý Thừa Tướng, hôm nay hai bên đang chiến đấu với nhau, đột nhiên ngài đến thăm nơi này của chúng tôi, đến tột cùng muốn thế nào đã? Nhìn hắn thật sâu, trầm ngâm một chút, Lăng Vân Thiên yếu ớt hỏi. Mọi người nghe hỏi cũng nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, trong mắt vừa kỳ dị, lại vừa không tốt. Tên thừa tướng gian trá này muốn làm gì mà hắn đến đây một mình, ngay cả kiếm vương cũng không mang theo, không phải muốn chịu chết sao? Thản nhiên cười, Bách Lý Kinh Vĩ chỉ lắc đầu, nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên nghiêm túc, bình tĩnh lên tiếng, thực không dám giấu giếm, hôm nay bản tướng đặc biệt đến đây là chỉ muốn cứu các vị một mạng. Cứu chúng ta, không khỏi sững sờ, mọi người liếc nhìn nhau, mỗi người đều cười to xem thường, Hắc Nghiêm Chí Tôn lên tiếng trêu đùa, Bách Lý Thừa Tướng, ngươi không lầm chứ? Chúng ta bây giờ thế như trẻ tre, sĩ khí rất mạnh. Vừa rồi có đệ tử đến truyền báo, nói lão tổ tông các ngươi đã chịu không được, chúng ta vẫn còn có mấy chục triệu nhân mã chưa tiến lên đấy, chuẩn bị đại công cáo thành. Thế nhưng ngươi lại chẳng biết xấu hổ chạy đến trước mặt nói muốn cứu chúng ta, hừ, đúng là chuyện cười lớn. Đúng vậy, người nói Bách Lý Thừa Tướng mưu trí vô song, thiên hạ chỉ có một, không ngờ hôm nay lại nói những lời như vậy, xem ra tin đồn luôn là hư cấu, ha ha ha. Mấy người cùng lúc lên tiếng cười nhạo, bật cười lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ không chút phật lòng, cứ như vậy đứng bình tĩnh nghe lấy bọn hắn cười to, chờ khi bọn họ ngưng cười, mới khoan thai nói, các vị nói không sai, lần này thật sự các vị thắng một bậc, Kinh Vĩ bị bại tâm phục khẩu phục, không có gì để nói. Kiếm tinh đế quốc chúng ta bị kỳ kế của các vị khiến cho nhanh chóng thất bại, nhưng điều bản tướng nói lúc trước cũng không giả, ngày kiếm tinh ta xong đời chỉ sợ cũng là ngày giỗ của các vị. Ồ, bỗng dưng, vẻ mặt tươi cười cùng nhau cứng đờ. Sắc mặt Lăng Vân Thiên dần âm trầm, nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng lên tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ, ngươi có ý gì? Ha ha ha, hạ sách các vị ra trước đó, chẳng lẽ không có suy nghĩ qua làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Trong mắt lóe qua hai đạo tinh quang cơ trí, Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười, thản nhiên nói, trận này ta thừa nhận các ngươi thắng, nhưng cùng lúc các ngươi cũng thua. Các ngươi đánh bại kiếm tinh đế quốc nhưng trả giá đắt, lại đồng quy vu tận. Bất luận Hải Minh Tông, Song Long Viện, Thượng Quan gia hay Mộ Dung gia, sau này đều không còn tồn tại, bởi vì các ngươi đã cùng vẫn diệt với kiếm tinh đế quốc, biến mất giữa thiên địa. Đánh rắm, cuộc chiến lần này kiếm tinh đế quốc bị sụp đổ có liên quan gì với chúng ta, sao lại chôn cùng các ngươi? Sao không liên quan, vậy các ngươi biết phương pháp lấy yếu thắng mạnh nào khiến một đất nước vĩ đại của chúng ta sụp đổ trong phút chốc không? Đó là đương nhiên, dương dương mi mắt, Lăng Vân Thiên cười lạnh, bình tĩnh lên tiếng, chỉ cần chúng ta có thể bắt được bất bại kiếm tôn. Kiếm tinh ngươi chẳng khác nào nhà không có trụ. Vậy ta còn có mấy ngàn vạn binh mã, cùng bốn kiếm vương đến đây, mà các ngươi vì muốn tiêu diệt lão tổ tông cũng tiêu hao rất lớn, lại không có sức tái chiến, ta vẫn có thể diệt đi bốn châu. Hừ, phải không, đến lúc đó chỉ sợ át chủ bài trong tay ngươi lại nổ chết ngươi. Khinh thường bĩu môi, Lăng Vân Thiên tiếp tục nói, không có bất bại kiếm tôn trấn nhiếp,

vãn bối khẩn cầu tiền bối gặp mặt, không biết có thể hay không.